Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 699, tướng tinh vẫn. Cầu đặt mua, chém, lưỡi đao sắc bén vạch phá bầu trời đêm, thẳng bức ba tên ngươi đuổi ta đuổi hồn tướng. Màn đêm sao dày đặc phía dưới, cấp tốc đâm phía trước long tước chảm tinh đao mang theo tầng tầng khí lãng. Phía dưới cỏ xanh giống như sóng lúa đồng dạng. Từng tầng nhộn nhạo lên. Cùng lúc đó, xa xôi quân doanh bên ngoài, cấp tốc vọt tới trước Chu Tinh thả người nhảy lên. Hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra. Từng luồng to lớn hồn lực khí lãng giống như sóng biển đồng dạng. Tầng tầng điệt ra, khí thế ngập trời. Xông về nữ đao quỷ ngay phía trước. Đồ Viêm Võ hai má phình lên. Trong hai mắt thiêu đốt lên nóng bỏng ngọn lửa. Đồng dạng thả người nhảy lên, song quyền giơ cao, tiến lên không đường, lui lại không cửa, nữ đao quỷ cắn nát miệng đầy răng ngà, dưới chân bỗng nhiên dẫm một cái, đã thấy nàng tay phải ngón áp út bên trong, đột nhiên xuất hiện một chiếc nhẫn, mấu chốt là, chiếc nhẫn kia chất liệu, vậy mà đồng dạng là màn đêm sao dày đặc, đây là cái gì, tinh thần bộ đồ một trong. Chỉ gặp nữ đao quỷ dưới chân rừng, vậy mà không còn đào vong, ngược lại thả người nhảy lên, thẳng hướng Đồ Viêm Võ. Đồ Viêm Võ, cái này đạp mã là cái gì? Cái cuối cùng tinh dã trí bảo, cái này sáng lên nắm đấm, là muốn đem đầu lâu của ta đổi bạo. Chu Tinh đồng dạng biến sắc, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không ổn. Phải biết, đây chính là từ nữ đao quỷ hiện thân đến nay lần thứ nhất cùng Hoa Hạ hồn tướng đối kháng chính diện. Trước đó, nữ đao quỷ là quyết định tâm tư, chiếm mảnh vỡ ngôi sao liền chạy. Mà bây giờ, lên trời không đường, xuống đất không cửa nang. Rốt cục lựa chọn liều chết đánh cược một lần, cùng Đồ Viêm Võ đối kháng chính diện. Cho nên rất khó tưởng tượng, nữ đao quỷ viên này màn đêm sao dày đặc giới chỉ, đến cùng sẽ phát huy ra hiệu quả như thế nào. Đồ hồn tướng, Chu Tinh quyết định thật nhanh, bỗng nhiên hai tay mò xuống, tầng tầng sóng gió vậy mà cuốn về phía Đồ Viêm Võ. Chu Tinh lo lắng cũng không phải là dư thừa, như vậy cá chết lưới rách hình, huống chi đối phương trên ngón vô danh còn mang theo một viên tinh thần giới chỉ. Người biết một nắm đấm này xuống dưới, song phương vận mệnh như thế nào, vung có cái kia nha, nữ đao quỷ ánh mắt âm tàn. Khóe miệng lại có chút dơ lên. Trong miệng nhẹ giọng thì thầm lấy cái gì. Chỉ gặp nàng một quyền vung ra. Đêm đó màn tinh thần chất liệu trong chiếc nhẫn, bắn tung tóe ra vô số lấm ta lấm tấm. Quỷ dị, lại duy mỹ. Trong chớp mắt, Chu Tinh thả ra cái kia một chùm tinh dã khí lãng đuổi tới. Đồ Viêm Võ lúc này bị hất tung ra ngoài. Nữ đao quỷ ánh mắt phát lạnh. Lại là nhìn thấy một túm ngọn lửa nhỏ bị phun ra tới. Đồ Viêm Võ há lại hạng người hời hợt. Mặc dù hắn ở trên không trung trong lúc bất chợt cải biến phương vị, cải biến quỹ tích tiến lên, nhưng Đồ Viêm Võ phản ứng cực nhanh. Cái kia vốn là nâng lên tới hai má, hung tợn hướng ra phía ngoài phun một cái. Nôn, ngọn lửa nho nhỏ thẳng bức nữ đao quỷ. Nữ đao quỷ sắc mặt âm lệ, thẳng tiến không lùi, một đấm đập xuống, màn đêm sao dày đặc giới chỉ cùng ngọn lửa nho nhỏ đụng vào trong nháy mắt. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại chấn động, nữ đao quỷ trước nắm đấm, phảng phất không gian chấn động, tựa như là phải bị đánh ra một lỗ hổng giống như. Hình ảnh khủng bố đến cực hạn, mây hình nấm, không có, Đồ Viêm Võ bị Chu Tinh khí lãng thổi đến trời đất quay cuồng. Nghiêng nghiêng đánh tới hướng mặt đất, nhưng ở quay cuồng ở giữa, nội tâm chấn kinh tột đỉnh. Ta bạo tạc đâu? Ta khí lãng đâu? Đồ Viêm Võ đã làm tốt bị nổ tung liên lụy chuẩn bị tâm lý. Nhưng là mình dung nham trí bảo vậy mà mất hiệu lực. Sự thật xác thực như vậy. Cái kia vài lần muốn nổ tung lên ngọn lửa nhỏ, lại là lâm vào trong lồng giam. Tại chiếc nhẫn, dán mặt chuyển vận phía dưới. Ngọn lửa nhỏ lại bị từng tầng mỹ lệ tinh sa bao vây lấy. Ngạnh sinh sinh đè nén xuống bạo tạc xu thế. Không chỉ có như vậy, nhìn cái kia chậm chậm lưu động tinh xa tư thái, tựa hồ còn muốn bao vây lấy ngọn lửa nhỏ cuốn vào trong giới chỉ. Trên bầu trời hạ xuống chu tinh, cho dù là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy hình ảnh. Không khỏi, hắn đối với nữ đao quỷ chiếc nhẫn này càng là lòng sinh đề phòng. Lúc này một chưởng dựng thẳng lên, nhắm ngay trên bầu trời đồng dạng hạ xuống nữ đao quỷ. Mà liền tại lúc này, siêu tương đương, một thanh long tước chảm tinh đao vạch phá bầu trời đêm. Thẳng bức nữ đao quỷ mà đi. Chu Tinh lập tức trong lòng khẽ giật mình. Mà cái kia bị khí lãng quét sạch, bị đập ầm ầm trên mặt đất đồ viêm võ. Dương mắt trước tiên cũng là sắc mặt thoáng kinh ngạc. Màn đêm sao dày đặc đao. Đây là nữ đao quỷ vũ khí đi. Chỉ là không biết vì cái gì. Luôn luôn đao không rời người nữ đao quỷ. Tại vừa rồi đào vong trong quá trình vậy mà không dùng đao chống cự. Là thất lạc ở trên chiến trường A. Hiện tại lại tiếp thu được chủ nhân tác động. Tự mình bay trở về rồi. Thật đúng là thần kỳ. Chờ một chút. Là lạ. Cây đao này cấp tốc phóng tới tình thế. Thật là muốn trở về chủ nhân ôm ấp A. Làm sao càng xem càng giống là tiến công tư thái. Đêm đó màn sao dày đặc chi đao ở trong trời đêm. Lưu lại một đạo đen kịt đường cong. Rõ ràng buộc vòng quanh hành động của mình quỹ tích. Càng thêm đáng sợ là. Cái kia đen kịt đường cong bên trong. Vậy mà ẩn ẩn còn có chút điểm tinh thần lấp lóe. Hình ảnh này. Thật thật tựa như ảo mộng nữ đao quỷ con ngươi có chút co rụt lại. Nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Vinh Đào Đào khống chế trí bảo vậy mà nhanh chóng như vậy. Cũng không phải là Vinh Đào Đào ném chuẩn. Một đao đâm thẳng nữ đao quỷ. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ba vị hồn tướng vị trí thời khắc cải biến. Từ cách xa trong doanh địa bay tới màn đêm sao dày đặc chi đao. Làm sao có thể như vậy tinh chuẩn. Đây hết thảy đều là bởi vì cây đao này có tự động truy kích hiệu quả. Nữ đao quỷ quá quen thuộc cây đao này. Trước đó ở căn cứ ám sát thời điểm, nàng từng tay cầm lưỡi đao từ lòng đất đâm ra, ý đồ đâm xuyên Diệp Nam Khê trái tim. Mà một màn kia, nghiêm chỉnh mà nói, không phải nữ đao quỷ chủ động đâm ra đao, mà là nàng bị cây đao này mang ra lòng đất. Năm cái chữ lớn, đao này, tên Trảm Tinh. Màn đêm sao dày đặc chi đao trên không trung vẽ ra một cái mỹ diệu độ cong. Thẳng đến nữ đao quỷ đâm tới. Mà lúc này trên bầu trời hạ xuống nữ đao quỷ. Nó nắm đấm còn chống đỡ ngọn lửa. Chiếc nhẫn phóng thích tinh xa. Còn tại ý đồ thôn phệ cái kia sao động ngọn lửa. Mẹ nó. Nữ đao quỷ âm thanh tức giận mắng. Chiếc nhẫn vẫn như cũ kiềm chế ngọn lửa. Không dám có nửa điểm lười biếng. Chỉ gặp nàng cực lực nghiêng người, thử nghiệm tránh né Trảm Tinh đao phong nhận. Hiển nhiên, tại Vinh Đào Đào Trảm Tinh đao cùng đồ viêm võ ngọn lửa nhỏ bên trong. Nàng lựa chọn khống chế ngọn lửa nhỏ, trong hai việc xấu chọn việc nhẹ hơn. Thử, cấp tốc đâm phía trước Trảm Tinh đao, sát nữ đao quỷ lồng ngực đâm tới, kéo ra khỏi một đầu tơ máu. Sự thật chứng minh, một số thời khắc, đầy đạn là vướng víu. Nhưng cái này đã coi như là kết quả tốt nhất. Đến cùng là hồn tướng. Khống chế đối với thân thể cực mạnh. Phản ứng nhanh. Nghiêng người tránh né tốc độ càng nhanh. Nhưng nữ đao quỷ cũng không có nửa điểm vui sướng. Chính là bởi vì quen thuộc cây đao này. Nàng rõ ràng hơn Trảm Tinh đao công hiệu bao nhiêu. Chỉ gặp nữ đao quỷ nghiến chặt hàm răng. Cực lực khống chế chiếc nhẫn hấp thu ngọn lửa nhỏ đồng thời. Phân thần đối kháng Trảm Tinh đao. Nàng lại một tay nâng lên. Ý đồ chụp về phía thân đao. Đem đã vẽ đến bên người Trảm Tinh đao gõ bay ra ngoài. Cũng chính là tại lúc này. Dị tượng tỏa ra. Trảm Tinh đao trong lúc bất chợt một cái xoay chuyển. Chỉ một thoáng. Máu tươi bạo dạp. A a a a. Nữ đao quỷ một tiếng thống khổ chu lên. Lưỡi đao những nơi đi qua. Một mảnh máu me đầm đìa. Thật đúng là sợ cái gì liền đến cái gì. Quả là thế. Nàng cái kia cánh tay lớn chỗ cắt ngang mặt không gì sánh được bóng loáng. Từng luồng máu tươi chảy xuôi mà ra. Một cánh tay. Vậy mà từ trên không trung rơi xuống phía dưới. Tại tiến công đến mục tiêu qua đi. Long tước trảm tinh đao phảng phất hoàn thành sứ mệnh giống như. Từ đâm thẳng đột nhiên biến thành xoay tròn tư thái nó. Không còn bất luận cái gì quay đầu xu thế. Mà là dựa theo quán tính. Xoay tròn lấy bay về phía phương xa. T, nữ đao quỷ thân thể kịch liệt run rẩy. Chỗ cánh tay truyền đến đau đớn để nàng diện mục vặn vẹo. Máu tại chay, càng đáng sợ chính là. Cái kia cắt ngang mặt không gì sánh được bóng loáng vết thương. Tựa hồ còn có chút điểm màn đêm sao dày đặc tồn lưu. Thiêu nướng huyết nhục của nàng. Thậm chí giống như là tại ăn mòn linh hồn của nàng. Đối với thân kinh bách chiến hồn tướng mà nói. Đối với thống khổ chịu đựng trình độ lẽ ra là phi thường cao. Nhưng nữ đao quỷ diện mục vạn vẹo đến tận đây. Không khó tưởng tượng. Cái kia bị màn đêm sao dày đặc chi đao xé nát qua cánh tay lớn chỗ. Trừ huyết nhục đau đớn. Nhất định chả kèm theo cái gì khác. Toàn tâm đau đớn truyền lại toàn thân. Tự nhiên hạ xuống nữ đao quỷ. Nắm chắc tay phải kịch liệt run rẩy. Tại loại quấy nhiễu này phía dưới. Màn đêm sao dày đặc giới chỉ lại có một chút thư giãn. Nữ đao quỷ giật nảy mình. Vội vàng hết sức chăm chú tại điều khiển chiếc nhẫn. Nhưng mà nàng căn bản không có thể chờ đợi đến cơ hội thở dốc. Hồn tướng Chu Tinh cũng không phải bài trí. Một đạo thô to tinh quang buộc cùng lưỡi đao tiến công không có khe hở dính liền. Chỉ gặp Chu Tinh đứng lên trong lòng bàn tay. Bắn ra năng lượng kinh người. Cái kia đủ để nuốt hết lâu vũ tinh quang khổng lồ buộc. Đem nữ đao quỷ thân ảnh triệt để nuốt sống. Vô luận là nữ đao quỷ trốn tránh. Hay là lưỡi đao xoay tròn. Cũng hoặc là giờ phút này Chu Tinh tiến công. Nhìn như thời gian, kỳ thực ngắn ngủi một cái chớp mắt. Tinh dã hồn kỹ cấp sử thi tam thốn tinh sát. Vài giây đồng hồ trước đó, ai cũng không hề nghĩ rằng. Tại nữ đao quỷ ra sức một kích, liều chết đánh cược một lần động tác dưới. Vậy mà thật đem tính mệnh bàn giao tại nơi này. Một quyền kia, vốn là chạy đồ viêm võ đi. Nàng một câu kia, vung có cái nào rồi. Tất nhiên là trong lòng có tuyệt đối tự tin, mới dám thả ra lời nói. Nhưng hai viên hồn tướng ở đây, há lại cho đạo trích làm giữ. Chu Tinh trước tiên phát giác được tình huống không ổn, liền tự tác chủ trương. Cưỡng ép đem đồ viêm võ thổi bay ra ngoài. Đồ viêm võ cũng là ngưu phê. Đối với thân thể khống chế cùng chiến cơ nắm chắc không gì sánh được thuần thục. Tại trời đất quay cuồng bên trong. Ngạnh sinh sinh cây đuốc mầm nôn chuẩn nữ đao quỷ phương vị. Lần này, nữ đao quỷ nguyên bản muốn mạng người một kích toàn lực. Không chỉ có không có đụng tới đồ viêm võ. Ngược lại chỉ có thể đi đối kháng dung nham chí bảo ngọn lửa nhỏ. Vì để tránh cho ngọn lửa tại trước mặt bạo tạc. Màn đêm sao dày đặc giới chỉ có thể cực lực khống chế ngọn lửa. Nữ đao quỷ ngược lại đem chính mình cho bảo hộ. Thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường. Một sai lầm, vạn kiếp bất phục, sát ý tràn ngập trảm tinh đao đột ngột xuất hiện. Đại tinh chùm sáng theo nhau mà tới. Trong bầu trời đêm, hình ảnh tựa hồ như vậy dừng lại. Không, còn không có. Ngay tại cái kia táo bạo không chịu nổi tam thốn tinh sát bên trong. Đột nhiên sáng lên kinh người bạo tạc ánh lửa. Ầm ầm tam thốn tinh sát. Tối đa cũng chính là đem nữ đao quỷ thân thể mẫn diệt thôi. Tuyệt đối sẽ không có như thế thanh thế ngập trời bạo tạc ánh lửa. Giải thích duy nhất là được. Hừ, đồ viêm võ hừ lạnh một tiếng. Chỉ là thanh âm của hắn quá mức thô kệch. Liền ngay cả giọng mũi cũng là ồm ồm. Nghĩ đến, ánh lửa kia nhất định là hắn vừa rồi không thể nổ tung lên ngọn lửa. Nữ đao quỷ liên tiếp bị thương phía dưới. Đã vô lực dùng chiếc nhẫn trói buộc ngọn lửa mây hình nấm. Rốt cục hiện thế, kịch liệt bạo tạc ầm vang rung động kinh thiên động địa. Giống như là muốn để trời sập, nhường đất hãm giống như tam thốn tinh sát đốt sáng lên bầu trời đêm. Mà cái kia màu đỏ thắm hỏa diễm đúng là như vậy táo bạo. Càng đem tam thốn tinh sát bên trong nào đó một đoạn, triệt để nhuộm thành màu đỏ thắm. Xanh trắng cùng xích hồng đan vào một chỗ, khuếch đại ra một bộ thế giới tận thế hình ảnh. Mà tại cái kia tinh quang cùng trong ngọn lửa, nữ đao quỷ thân thể bị triệt để xé nát, nổ tung, mẫn diệt trong đó, thậm chí ngay cả nửa điểm thi cốt đều không có tồn lưu lại, hết thảy đều kết thúc. Ông, khoảng cách chiến trường cách đó không xa trong núi rừng, một thanh tản mát ở đây màn đêm sao dày đặc chi đạo ông tác hưởng. Tựa hồ tiếp thu được chủ nhân triệu hoán, chậm rãi trên mặt đất xê dịch ra. Không có sao chứ, đồ hồn tướng, trên chiến trường, Chu Tinh quay đầu nhìn về hướng Đồ Viêm Võ. Giờ phút này Đồ Viêm Võ áo quần rách nát, trần trụi đi ra làn da đen kịt bên trên, còn có bị Tinh Lãng cọ rửa qua vết máu, đều là xuất từ Chu Tinh bản nhân thủ bút. Không có việc gì, Đồ Viêm Võ nhếch nhếch miệng, mặc dù thể nội hồn lực cuồn cuộn, khó chịu đến cực điểm, nhưng gắng gượng cũng phải rất a. Không có khả năng ném đi Tây Bắc Dung Diệu Quân mặt mũi. Đồ Viêm Võ quạt hương bồ kia giống như đại thủ, đùng một chút đập vào trên trán, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Chỉ nghe trong miệng hắn hùng hùng hổ hổ lấy, nương môn này cùng ta cái gì, vung có cái nào rồi. Thảo, ta cho là nàng là đang cùng ta cáo biệt đâu, nguyên lai là cùng ta cáo biệt a. Nhìn trước mắt to như thiết tháp tên lỗ mãng, Chu Tinh nhịn không được cười lên. Cái này cũng có thể chính là hồn tướng phong thái đi. Thường nhân cả một đời đều không học được phong thái. Đừng nhìn lần chiến đấu này tràng diện là ưu thế cục, nhưng trong đó mạo hiểm, cũng chỉ có hai vị người tự mình trải qua biết được. Có chút nửa điểm vô ý, đó chính là mệnh tang ngã xuống kết cục. Vừa mới đã trải qua như vậy kinh hồn đại chiến, Đồ Viêm Võ nhưng như cũ chuyện trò vui vẻ. Nội tâm không có nửa điểm sợ hãi, nghĩ mà sợ. Thần sắc hắn như thường, thậm chí đem thắng bại, sinh tử đều giao cho Đàm Tiếu. Tây Bắc hồn thứ hai tướng, Dung Diệu Quân bề ngoài Đồ Viêm Võ, xứng với cái danh hiệu này. Cùng chung chí hướng, tự nhiên là cùng cấp bậc nhân vật ở giữa mới có đặc thù cảm giác. Tình chiến hữu nghị, tự nhiên cũng là tại như vậy trên chiến trường đản sinh. Làm phiền đồ hồn tướng đi mời điểm chiến trường, ta trở về. Hả? Chu Tinh lời còn chưa dứt, lại là nhìn thấy một thanh màn đêm sao dày đặc chi đao từ đằng xa rừng rậm hiện thân. Như vậy duy mỹ quỷ dị lưỡi đao, lại là không có nửa điểm thần khí giác ngộ, tựa như là nữ hài dạo phố giống như. Thân ảnh xê dịch đến gọi là một cái chậm, hai vị hồn tướng sắc mặt cảnh giác, nhao nhao nhìn về hướng thanh kia đột ngột xuất hiện đao. Nhưng mà, cây đao này không có bất kỳ cái gì tiến công ý đồ. Cực kỳ giống một cái qua đường người rảnh rỗi, phối hợp ở trên chiến trường di chuyển. Chu Tinh nhíu mày, vừa muốn có hành động, lại là phát giác được nơi xa xuất hiện một cái thân thể tàn phá người. Người kia đồng dạng có màn đêm sao dày đặc làn da, một nửa thân thể còn tại chậm chậm phá toái trong quá trình. Chỉ thấy người tới một tay ưỡn về phía trước, nhìn như triệu hoán lưỡi đao, cũng tại cất bước đi vào chiến trường. Đồ Viêm Võ kinh ngạc nói: "Vinh Đào Đào." Đồ Viêm Võ kinh ngạc cũng không phải là Vinh Đào Đào hình tượng này, mà là vừa mới ở trên chiến trường bay ra ngoài cây đao kia, lại là Vinh Đào Đào kiệt tác, mới được triệu hoán đi ra tàn tinh đào. Đột nhiên khoát tay, theo thể nội trảm tinh mảnh vỡ cùng đất bên trên trảm tinh đao liên lụy. Trên mặt đất kia chậm rãi kéo lấy lưỡi đao lúc này bay lên, bay về phía tàn tinh đao. Đùng, tàn tinh đao một tay lấy màn đêm sao dày đặc chi đao nắm ở trong tay, vẫn như cũ thân thể phá toái. Cụt một tay kỳ nhân hắn, chấp đao tại bên chân lau lau trên lưỡi đao lưu lại vết máu, nhếch miệng cười cười. Gấp trăm lần hoàn trả. A, nghe vậy, Chu Tinh nhịn không được có chút nhíu mày. Hắn vừa mới trong nội tâm tán thưởng qua Đồ Viêm Võ phong thái, mà tên tiểu tử trước mắt này, Vinh Đào Đào chỉ có thể thông qua trảm tinh cảm ứng, biết được thân là ký chủ nữ đao quỷ mệnh tang ngã xuống. Nhưng là cụ thể chiến trường tình huống còn cần hỏi thăm. Hướng Chu Tinh tướng quân kỹ càng hiểu rõ tình huống đằng sau. Tại phía xa ở ngoài ngàn dặm số 2 Ám Nguyên trong danh địa, Yêu Liên Đào cũng động tác đứng lên. Số 2 Ám Nguyên trong danh địa, một mảnh đổ nát thê lương, khói lửa tràn ngập, bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Nam Thành hai đầu gối quỳ xuống đất, cúi thấp đầu, hai tay ôm một nửa thi thể, đó là một cái tuổi trẻ nữ binh thi thể. Nàng đại khái là cùng Diệp Nam Khê tương tự tuổi tác. Tại xác nhận tòa căn cứ này không người còn sống đằng sau, nàng lâm vào vô tận trong trầm mặc, mà động tác như vậy cũng đã dừng lại hồi lâu. Không người nào dám tiến lên quấy rầy, càng không có người dám mở miệng nói một câu. Ở phía này trên phế tích, yên tĩnh đáng sợ. Đột nhiên, một bóng người từ tiền phương đi tới, đứng ở Nam Thành bên người. Yêu Liên Đào cúi người mò xuống, một bàn tay đặt tại Nam Thành trên bờ vai. Nam Di, nàng chết rồi. Rốt cục, Nam Thành có một tia phản ứng. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về hướng Vinh Đào Đào khuôn mặt. Yêu Liên Đào nửa quỳ xuống tới, đặt tại Nam Thành trên bờ vai, bàn tay thoáng nắm chặt. Nhỏ giọng nói, không chỉ có chết rồi, mà lại là chém thành muôn mảnh. Không, phải gọi phấn thân toái cốt, ngay cả cặn bã đều không có thừa. Nam Thành một tay nắm cả một nửa thi thể, một tay khác duỗi ra, bàn tay vịn sau ót của hắn, thoáng dùng sức, sau một khắc, cái trán giằng co, ôm trong ngực một nửa thi thể nữ hồn tướng. Tóc dài tại tràn ngập mùi máu tươi trong gió đêm nhẹ nhàng bay múa. Nàng chống đỡ lấy Vinh Đào Đào cái trán, thanh âm rất nhỏ, rất nhẹ, làm tốt, cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.